Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 360, rất đáng tiền, 1.800 nguyệt phiếu tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch dùng manga hình thức vẽ hai cái tiểu nhân, bên trái tiểu nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vừa nhìn liền biết là nữ hài, nhưng nàng kiểu tóc lại là nam sinh mới có, trong tay cầm một cái quạt xếp. Bên phải nam hài cao lớn, nhưng lại làm nữ trang trang điểm, cầm trong tay quạt tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người sát bên, trung gian vẽ một viên cẩn thận. Là đêm nay bọn họ ăn mặc chân thực khắc họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này manga lại thêm bọn họ đêm nay ghi lại video, liền có thể mãi mãi làm bọn họ tình yêu bằng chứng, là có thể một mực xuống. Làm xong, Giang Tiểu Bạch ngay tại cùng bọn hắn cáo biệt sau rời đi, Lạc Lạc nói chờ video làm tốt sau liền sẽ truyền cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ trở lại nhà lúc Giang Tiểu Bạch liền thấy Bách Tinh phát cho chính mình một đoạn video, còn có một cái tin tức screenshot. Nguyên lai là Giang Tiểu Bạch cùng hai cái võng hồng cùng xuất hiện trên thiên đăng truyền chuyện bị dòng người truyền ra, rất nhiều dân bản xứ đều biết giống như là vòng bằng hữu cái gì cơ hồ đều muốn soát bạo, ngay cả tin tức địa phương bên trên đều có thân ảnh của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia video chính là người qua đường chụp được, Giang Tiểu Bạch đem nó ấn mở xem xét, liền không thể không nói cái video này chụp thật là thằng nam trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên điện thoại di động cầm đều là lung la lung lay, hơn nữa cái góc độ này cũng là rất mê, ngay từ đầu chính là theo bên cạnh một vị nào đó người qua đường đại ca trên mặt đặc tả chụp qua, gần đến để người ta trên da lỗ chân lông còn con nốt ruồi đều chụp thanh thanh sờ sờ. Về sau điện thoại di động chủ nhân hậu chi hậu giác ý thức được điện thoại di động không cầm đúng, lúc này mới đem điện thoại di động theo người ta trên mặt dịch chuyển khỏi, đối hướng về phía nơi xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khả năng đứng khá xa, phía trước OF một chút tất cả đều là người, bên cạnh còn có đèn lồng tại cản trở thị giác thực sự là có hạn, thế là hắn liền cầm lấy điện thoại di động bắt đầu động, rốt cục trong đám người tìm được một điểm khe hở. Theo cái này trong khe mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Giang Tiểu Bạch đã thu hồi ô, đang ở nơi đó nhìn xa xa Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng quay chụp, nhìn thời điểm bên cạnh Minh Châu ngay tại nói chuyện với nàng, cho nên nàng liền nghiêng tai nghe thần sắc chuyên chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói cái này quay chụp người dùng điện thoại di động hẳn là rất không tệ, bởi vì pixel rất cao, vô cùng rõ ràng, cho nên rời cái này sao xa cũng còn có thể nhìn rõ thanh sở sở, Giang Tiểu Bạch ngũ quan đều có thể nhìn rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chỉ là xa xa chụp tới, trong hình tỷ lệ cũng không lớn, nhưng nàng còn là dị thường dễ thấy, tại cả đám group bên trong chính là rất tịnh cái kia con, cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến điều này video thời điểm đều sẽ một chút chú ý tới nàng, cho dù là không nhận ra nàng người. Hôm nay người tin tức muốn soát màn hình, đúng rồi, bộ quần áo này rất dễ nhìn. Hắn phát một cái giọng nói tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh hẳn là tại ăn này nọ, nghe bối cảnh thanh âm còn giống như đang nhìn tivi. Cảm ơn, đây là ta quần áo mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng phát giọng nói tin tức đi qua, trong ngôn ngữ có chút tiểu đắc ý, Tiểu Lăng đưa bộ quần áo này Giang Tiểu Bạch rất thích, hơn nữa theo quần áo phụ tặng còn có chi kia châm cài tóc cùng cái kia thanh nền trắng ô giấy dầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lăng nói, ồ, giấy dầu là nàng tìm lão thợ thủ công làm, nhưng phía trên hình vẽ lại là chính nàng họa, thanh dù này nàng cầm tới sau còn không có dùng qua, vốn là dự định hôm nay dùng tới, nhưng là biết Giang Tiểu Bạch muốn tới về sau, nàng liền đem ô lưu cho Giang Tiểu Bạch, chính mình cùng Lạc Lạc Lâm thời sửa lại kịch bản, cũng liền không dùng được cái này ô. Tin tức phát xong về sau, qua một hồi lâu Bách Tinh đều không có động tĩnh, ngay tại Giang Tiểu Bạch tắm rửa xong sau khi ra ngoài mới nhận được hắn hồi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cái kia ấm cục cưng phù, bán ta hai cái thế nào? Giang Tiểu Bạch giật nhẹ khóe miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền nói sao, Bách Tinh người này tự hồ đối với nói chuyện phiếm một chuyện cũng không thích, hôm nay hắn cho mình phát tin tức liền nhường Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ, không nghĩ tới đây mới là hắn mục đích thật sự. Có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đáp ứng, Bách Tinh sau đó cấp Giang Tiểu Bạch phát địa chỉ, Giang Tiểu Bạch bảo tồn lại, dự định ngày mai liền nhường Minh Châu đem đồ vật gửi đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ngay tại gian phòng thổi tóc liền nghe được cửa bị cào vang lên, sau đó tay cầm cái cửa liền bị vặn ra, một viên đầu chó dò xét đến, trong miệng còn ngậm thứ gì. Giang Tiểu Bạch lườm nó một chút, không có ngăn cản, thế là cầu tử liền đi vào gian phòng, còn chờ tay đem cửa cấp chụp đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào phòng, nó buông xuống trong miệng gấu nhỏ, liền bắt đầu tại Giang Tiểu Bạch bên người đảo quanh. Ngươi làm gì? Giang Tiểu Bạch hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngào ô, đồng đồng hướng về phía Giang Tiểu Bạch kêu một phen, sau đó liền cúi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất xoay lên vòng vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, người muốn tắm, gâu, cầu từ cái đuôi vui sướng lắc lắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi hôm qua không phải mới tẩy qua? Giang Tiểu Bạch liếc nó một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung cấp đông đông tắm rửa tẩy rất cần, không sai biệt lắm cách bên trên 1-2 ngày liền sẽ tẩy một lần, lần gần đây nhất tắm rửa chính là tại hôm qua, cái này chó thế nào còn muốn tẩy? Gâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu tử nhìn xem Giang Tiểu Bạch kêu một phen, ngươi cùng ta so cái gì, ngươi tẩy quá cần có thể sẽ chọc mao. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn nó một chút, hơn nữa hiện tại cũng quá muộn, đợi đến ngày mai lại để cho Linh Lung rửa cho ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô, đồng đồng trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm, thỏa hiệp, sau đó ngay tại trên mặt đất nằm xuống, dùng cặp kia mắt to nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lau khô tóc mới từ hộp trang sức bên trong lấy ra gỡ xuống vòng tay đeo ở trên cổ tay. Ở trong quá trình này, Đông Đông đột nhiên chạy tới, nâng lên chân trước khoác lên trên mặt bàn, sau đó dò xét đầu hướng Giang Tiểu Bạch hộp trang sức nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Đông Đông, lại nhìn xem chính mình hộp trang sức bên trong gì đó, nghĩ nghĩ liền giao phó nói. Đồ vật trong này rất đáng tiền, theo bọn chúng vật tương tự đều rất quý giá, ngươi đừng tự tiện chạm, nếu không có thể sẽ làm hư, ngươi làm hư còn phải nhường ta đền, hiểu chưa? Ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó sau khi nghe tựa hồ có chút nghi hoặc đầu lại xích lại gần hộp trang sức nhẹ nhàng hít hà còn dùng cái mũi đụng đụng. Cái này hộp trang sức bên trong đều là Giang Tiểu Bạch thường dùng một ít đồ trang sức, có ngọc khí cũng có kim cương bảo thạch còn có rất ít ỏi vàng bạc chế phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ, Giang Tiểu Bạch lại mở ra một cái khác cái hộp, trong này chứa là nàng không thường dùng vật phẩm loại càng tạp, giống như là trân châu, mã não, mật sáp các loại đều có. Cái này cũng đều ghi nhớ, không thể hư hao, cũng không thể loạn nuốt, nếu không sẽ muốn mạng biết sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến nó nuốt cục giấy tròn lúc ngốc dạng, Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhất định phải giao phó một chút, có thể nói xong vẫn có chút không yên lòng. Nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền lấy ra một cái đã khắc xong tí hộ phù châu, sau đó phối hợp dây thừng đen cấp cầu tử trói đến trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạt châu phi thường nhỏ, cơ hồ ẩn tại lông chó bên trong, không quá dễ dàng nhìn ra. Hạt châu này không thể ném, có thể bảo vệ ngươi mạng chó. Cầu tử tại xích lại gần cái này ngọc châu thời điểm liền có vẻ rất kích động, tựa hồ là đã nhận ra bên trong linh khí phun trào đồng dạng, cái đuôi không ngừng bãi động, trong mắt cũng là trừng trừng nhìn thấy nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong nó liền ngao ô kêu một phen, vô cùng hưng phấn. Làm xong cái này, Giang Tiểu Bạch mới đi ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mai muốn đi theo đoàn làm phim đi ghi một kỳ tiết mục là trong phòng tống nghệ, chủ yếu chính là tâm sự, lại chơi điểm không đau không ngứa trò chơi, hôm nay muốn ngủ sớm điểm, bởi vì sáng sớm nàng liền đạt được phát đến tỉnh lận cận đài truyền hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay canh năm xong rồi, trộm mệt eo muốn gãy. Có nguyệt phiếu tiểu đồng bọn nhớ kỹ đầu, có phiếu nhưng là đầu không được phải nhớ kỹ tìm quất từ đổi phiếu đầu, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nguyệt phiếu không đầu đến tháng 1 liền quá thời hạn á. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta mọi người cấp thêm chút sức tranh thủ ngày cuối cùng lúc tại ổn định xếp hạng dưới tình huống đi tới ném một cái ném. Sớm hẹn trước các ngươi một chút số 1 giữ gốc nguyệt phiếu. Đầu tháng sau còn là có gấp đôi hoạt động cho nên sớm bỏ phiếu sớm tăng thêm ngao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho các ngươi cúi đầu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.